gầy gâu, nhận lầm người. Vương Khang ngay tức thì liền rõ ràng. Có thể vậy hắn ôm người. Lại là ai? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.